Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Diệp Vô Thường trọng lực thế giới. Bán thần tộc, một cái từng tại tiền văn đề cập, nhưng lại chưa bao giờ chân chính đi miêu tả danh từ. Bọn hắn là một đám nhân loại, vì truy cầu lực lượng cực hạn mà sáng tạo ra siêu nhân loại. Điên cuồng nhà khoa học từ đại lượng thế giới khoáng sản bên trong chiết xuất ra thần thạch bụi bặm, sẽ cùng nhân thể tiến hành dung hợp, lấy cường năng lượng nguyên kích thích nhân thể DNA phát sinh đột biến, giao phó nhân thể các loại không tưởng tượng được năng lực. Mọi người đều kính sợ bán thần tồn tại, cảm thấy bọn hắn liền là nhân loại tiến hóa cuối cùng kết quả, cũng là có thể áp đảo hết thảy lực lượng phía trên cường giả. Nhưng chỉ có chính bọn hắn biết, cái gọi là tiến hóa chỉ là một loại nguyên rùa. Sáng tạo bán thần tộc quá trình là cực kỳ thống khổ. Mỗi 1000 người bên trong chỉ có một người có thể thành công, mà đản sinh ra hữu dụng lại lực lượng cường đại đột biến người, càng là 1/100.000. Nhưng là 7 đại tập đoàn căn bản không thiếu nhân khẩu làm thí nghiệm, bởi vì bọn hắn có được hợp pháp người nhân tạo nhà máy. Hài tử từ ống thủy tinh bên trong sinh ra, dùng truyền dịch quản thay thế cuống rốn thai nghén, đang khóc lóc trước kia đã bị đưa lên thí nghiệm đài. Mà chờ bọn hắn có thể ký sự lúc tính lên, bọn hắn ngay tại nuốt các loại chống bệnh biến dược vật, phòng ngừa thân thể bởi vì thần thạch bụi bặm ăn mòn đưa đến các loại dị dạng. Nhưng dù cho như thế, tại sau khi thành niên, bọn hắn vẫn là lại bởi vì loại dung hợp này xuất hiện khác biệt thiếu hụt. Tỷ như Diệp Vô Thường, lá phổi của hắn cấu tạo trở nên dị thường yếu ớt, chỉ cần bại lộ tại bên dưới mây đen thế giới bên trong, hô hấp bên trên 15 phút PM2.5 không khí liền có thể để hắn chết vào trong chảy máu. Cho nên hắn không thể không mỗi giờ mỗi khắc mang theo bình oxy. Liền ngay cả ăn cơm cũng chỉ có thể đợi tại phòng thí nghiệm cấp vô khuẩn không bụi trong phòng. Nhưng loại hy sinh này đổi lấy là kết thúc. Trương Lam, Diệp Vô Thường búng tay một cái, cục bộ trấn áp trọng lực đem trần xe đều cho xé thành mảnh nhỏ, giống nổ tung đóa hoa lộ ra trong phòng điều khiển Trương Lam. Chỉ bất quá đến loại thời điểm này, Trương Lam vẫn như cũ dơ thương, họng súng lại là đè vào Vũ Tuyết mi tâm bên trên. Dừng lại, không phải ta giết nàng, Trương Lam lãnh khốc nói, chính ngươi liền là số liệu phân tích đại sư, làm sao lại ngu xuẩn phải dùng tính mạng của nàng đến uy hiếp ta. Nếu như ngươi thật cam lòng giết nàng, sẽ rơi xuống hiện tại kết cục này sao? Diệp Vô Thường bất đắc dĩ thở dài. Hắn cùng quá khứ quan chỉ huy kia khác biệt, hắn có đầu óc, vậy liền giết ngươi. Trương Lam đầu thương thay đổi, nhắm chuẩn Diệp Vô Thường bắn một phát, bất quá 3 mét khoảng cách. Trương Lam không tin mình đánh không trúng, có thể phun bắn ra đạn, lại là lơ lửng tại Diệp Vô Thường trước mặt, yêu nhã tự quay, thẳng đến đình chỉ. Ngươi năng lực suy tính biến mất sao? Dưới loại tình huống này, ngươi làm như vậy có ý nghĩa sao? Diệp Vô Thường nâng lên hai tay, đầu ngón tay quỷ dị co rút lấy. Trương Lam tựa như kéo sợi như con rối bị từ trong xe nhấc lên, bàn tay bị bẻ gãy, súng lục rơi xuống đất. Ô! Vũ Tuyết la lên nghĩ ra được, nhưng lại sẽ không giải trên người dây an toàn, bối rối, giấy giụa lấy, vì cái gì, thông minh như vậy ngươi, lại vì một nữ nhân phản kháng thế giới. Diệp Vô Thường đem Trương Lam vứt bỏ tại trước mặt nát trên đất đá. Nhìn xem mình vặn vẹo biến hình tay phải, Trương Lam kỳ quái mình vậy mà không cảm giác được đau đớn. Đại não vẫn tại nói cho vận chuyển. Ngươi có thể thô kệch thao túng phạm vi bên trong hết thảy trọng lực, cũng có thể tinh tế tỉ mỉ nhằm vào cục bộ vật thể thực hiện nhiều vị diện trọng lực trận. Ta không hiểu là, cường đại như vậy ngươi, vì cái gì đi cho người làm chó? Ngươi nói chuyện phương thức, có chút làm cho người ta chán ghét. Diệp Vô Thường búng tay một cái, trọng lực trục đoạn thực hiện, thuận cổ tay của hắn, lấy 5 cm, 5 cm khoảng cách tăng trưởng 20 lần khí quyển trọng lực, để cánh tay lõm tiến trong đất, xương cốt đều bị ép thành mảnh vỡ. A, Trương Lam không cách nào khống chế kêu thảm, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu treo đầy cái trán, thống khổ muốn đứng lên, nhưng cánh tay lại như bị lão hổ cắn, không thể động đậy. Ngươi không phải dự định đối kháng thế giới sao? Đây chính là thế giới của ta. Cường giả trước mặt, hết thảy đều là run rế. Không phải ta muốn cho người khác làm chó, mà là ta biết, thế giới chân chính đáng sợ. Diệp Vô Thường nửa ngồi tại Trương Lam trước mặt, chỉ vì thấy rõ hắn vẻ mặt thống khổ. Khóe miệng của hắn có chút bỗng nhúc nhích, phảng phất tại nói cái gì. Diệp Vô Thường lại tới gần một chút. Ta nói, ngươi quá gần ngớ ngẩn. Trương Lam không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đột nhiên bắt lại Diệp Vô Thường trên mặt bình oxy, dùng sức một thanh kéo xuống. Ách, Diệp Vô Thường giống như bị người ném vào vũ trụ, thống khổ bắt lấy cổ họng của mình. Đục ngầu không khí tiến vào lá phổi thời điểm, tựa như ngàn vạn đem lưỡi dao cắt nội tạng của hắn. Thế giới của hắn trong nháy mắt giải trừ, trọng lực trói buộc biến mất, liền ngay cả tràn ngập bụi bặm đều đang nhanh chóng tán đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.